Chương 386, tỏ ra yếu kém. Chết tiệt, bọn họ cư nhiên chuẩn bị lẻn vào thủy quốc điều tra tình huống, nhận thấy được khe suối cùng tùng mục biến mất ở trước mặt của mình. Uchiha Nguyệt đầu tiên là kinh ngạc, sau đó liền biến thành phẫn nộ. Kinh Di An lúc này, Uchiha Nguyệt rốt cuộc tin tưởng khe suối cùng tùng mục hai người ý nghĩ. Hiển nhiên bọn họ hoàn toàn sẽ không có muốn tin tưởng Uchiha Nguyệt ý tứ, mà là đã sớm chuẩn bị muốn bí mật lẻn vào đến thủy quốc cảnh nội. Hơn nữa, hôm qua khe suối cùng tùng mục làm bộ là ghi lại Uchiha Nguyệt bắt được tình báo, hoàn toàn là phải suy yếu Uchiha Nguyệt phòng bị, thuận tiện bọn họ bí mật lẻn vào đến thủy quốc cảnh nội. Chỉ là, lúc này Uchiha Nguyệt sự phẫn nộ, hoàn toàn không phải là bởi vì khe suối cùng tùng mục tự chủ trương, mà là phẫn nộ khe suối cùng tùng mục quá ngây thơ. Phải biết, Uchiha Nguyệt đã sớm đoán được khe suối cùng tùng mục chuẩn bị làm cái gì. Dù sao Uchiha Nguyệt có thể trở thành ám bộ phân đội trưởng, hoàn toàn là Orochimaru cất nhắc duyên cớ, vẫn không thể phục chúng. Thế nhưng, Uchiha Nguyệt vạn vạn không nghĩ tới, khe suối cùng tùng mục cư nhiên dùng ngây thơ như vậy phương pháp đối phó chính mình. Hiện nay, thủy quốc phòng bị xâm nghiêm như vậy, sao là khe suối cùng tùng mục hai gã ám bộ có thể lẻn vào đi và Orochimaru đem điều tra thủy quốc gác ngầm nhiệm vụ, giao cho Uchiha Nguyệt đám người thời điểm. Uchiha Nguyệt đám người liền tin tưởng cái này không phải ba người có thể hoàn thành nhiệm vụ. Hiện tại, khe suối cùng tùng mục tùy ý lẻn vào đến thủy quốc cảnh nội, không phải đem duy nhất một cái có thể hoàn thành nhiệm vụ cơ hội, đều tống táng chứ. Dù sao, thủy quốc biên giới những cái này chạm gác ngầm nếu là phát hiện khe suối cùng tùng mục, cái kia họ rổ xỉ mà cắt cử cho Uchiha Nguyệt nhiệm vụ, liền muốn thất bại hô. Hiện tại nếu là ở chỗ này tức giận nói, hoàn toàn là đang làm không công không được. Ta không thể phẫn nộ, phải tỉnh táo lánh tính hít một hơi thật sâu, Uchiha Nguyệt nỗ. Lực bình phục lại trong lòng đoan nở kia phẫn nộ hỏa diễm, ánh mắt đồng thời cũng biến thành lạnh lùng. Không thể nghi ngờ, Uchiha Nguyệt đã không có ngăn cản khe suối cùng tùng mục đích phương pháp xử lý, chỉ có thể nhìn khe suối cùng tùng mục hai người ám bộ hồ đồ. Thế nhưng, Uchiha Nguyệt không thể mắt mở trừng trừng xem cùng với chính mình nhiệm vụ thất bại. Cho nên, đang ở Uchiha Nguyệt bình tức hạ phẫn nộ của chính mình sau đó, hắn đang ở tâm lý âm thầm suy nghĩ tội phạm bị áp giải quyết đích phương pháp xử lý tới. Hiện nay, Uchiha Nguyệt cảm giác tốt nhất kết quả chính là, khe suối cùng tùng mục không có thể bị thủy quốc biên giới chạm gác ngầm phát hiện. Cứ như vậy, Uchiha Nguyệt là có thể để khe suối cùng tùng mục hơi chút thu liễm một chút, dù sao hắn thân là ám bộ phân đội trưởng, vẫn là có nhất định quyền lợi. Đến lúc đó, khe suối cùng tùng mục nếu là lại không dựa theo Uchiha Nguyệt phân phó làm việc, cái kia Uchiha Nguyệt là có thể đem sự tình bẩm báo cho họ Orochimaru xử lý. Nói vậy, họ Orochimaru bởi vì chuyện này cũng muốn trọng phạt khe suối cùng tùng mục hai người, dù sao Uchiha Nguyệt nhưng là hắn bổ nhiệm ám bộ phân đội trưởng ai, nhưng mà Uchiha Nguyệt muốn đúng như vậy làm, vậy hắn ở họ Orochimaru cái kia bên trong ấn tượng, hiển nhiên muốn hạ thấp vài cái tầng thứ. Bởi vì Orochimaru hy vọng bộ hạ của mình có thể đủ lực lượng của chính mình hoàn thành nhiệm vụ, mà không phải dựa vào hắn uy thế, dù cho người kia là hắn thưởng thức Uchiha Nguyệt. Cho nên, Uchiha Nguyệt cảm giác khe suối cùng tùng mục có thể nghe theo chính mình mệnh lệnh tốt nhất, nếu không hắn chỉ có thể dùng phương pháp như vậy để giải quyết chuyện này. Thế nhưng, đang ở Uchiha Nguyệt ôm tốt nhất ý tưởng, dùng từ đồng thiên lý thủy quốc biên giới chạm gác ngầm lúc đông nhiên, Uchiha Nguyệt hơi tế mị nổi lên hai mắt, trong miệng càng là lẩm bẩm nói ra, nguy rồi không sai, lúc này xuất hiện tại Uchiha Nguyệt tình huống trước mặt, đích thật là vô cùng không xong. Giờ này khắc này, thủy quốc biên giới chạm gác ngầm phân bố xuất hiện dị thường, cùng hôm qua Uchiha Nguyệt sử dụng tử đồng dò xét tình huống, hoàn toàn bất đồng. Cực kỳ hiển nhiên, thủy quốc biên giới chạm gác ngầm đã phát hiện khe suối cùng tùng mục tung tích. Chỉ là, thủy quốc biên giới những cái này chạm gác ngầm chiếm được mệnh lệnh, vì câu ra khe suối cùng tùng mục sau lưng tồn tại, cũng không có bắt tù binh khe suối cùng tùng mục hai người. Xem ra, thủy quốc biên giới những cái này chạm gác ngầm đồng dạng vô cùng tinh táo, biết khe suối cùng tùng mục hai người đến đây chấp hành nhiệm vụ, có thể là có con chốt thì ý tứ ở bên trong. Cho nên, có thể câu ra khe suối cùng tùng mục sau lưng tồn tại, là tốt nhất tuyển trạch. Làng sương mù những tên kia cũng rất có tâm cơ a, xem rõ ràng thủy quốc biên cảnh gác ngầm ý tứ, Uchiha Nguyệt khỏe miệng hơi vung lên một cười nhạt, trong lòng do dự mà có hay không phải cứu trợ khe suối cùng tùng mục hai người. Dù sao, hôm nay thủy quốc biên giới những cái này chạm gác ngầm vì câu cá, có thể phải buông tha khe suối cùng Tùng Mục hai người. Nhưng là, đến khi khe suối cùng Tùng Mục Minh Nhật lại đi trước thủy quốc biên cảnh tra xét tình huống thời điểm, sự tình có thể không phải đơn giản như vậy. Những cái này thủy quốc biên giới chạm gác ngầm, nhất định là sẽ đối khe suối cùng Tùng Mục xuất thủ. Chỉ là, đang ở ủ chỉ Hạ Nguyệt trong đầu, vừa mới xuất hiện cứu trợ khe suối cùng Tùng Mục ý niệm trong đầu lúc, ủ chỉ Hạ Nguyệt bỗng nhiên nhớ lại thân phận của mình là ám bộ, ngay sau đó ủ chỉ Hạ Nguyệt khỏe miệng cái kia kia cười lạnh, càng trở nên càng thêm nồng nặc vài phần hơn nữa. Thời khắc này ủ chỉ Hạ Nguyệt lại cười lạnh lấy ra một quyển nhận thuật quyển trụ, bắt đầu ở mặt trên ghi lại nổi lên cái gì tới. Thời gian vội vã mà qua, ở ban đêm thời điểm, khe suối cùng Tùng Mục lại trở về ủ chỉ Hạ Nguyệt trước mặt. Nhưng mà, ủ chỉ Hạ Nguyệt nhìn khe suối cùng Tùng Mục trở lại trước mặt của mình, dĩ nhiên không có nửa điểm trách cứ ý của hai người, ngược lại cười nói ra, hai vị tiền bối, thực sự là cực khổ không biết hai vị tiền bối lẻn vào đến thủy quốc cảnh nội, có hay không điều tra đến rồi làng sương mù nhị dạ trạm gác ngầm phân bố. Nếu là hai vị tiền bối thành công thu thập được tình báo nói, có thể cho ta xem một chút sao? Được nghe được ủ chỉ Hạ Nguyệt, khe suối cùng Tùng Mục không chút do dự nào, đã đem tình báo trong tay quyển trục giao cho ủ chỉ Hạ Nguyệt. Mà ủ chỉ Hạ Nguyệt thu được tình báo quyển trục về sau, cư nhiên hướng về phía trước mặt khe suối cùng Tùng Mục hành lễ, biểu thị cảm tạ. Chật, ủ chỉ Hạ Nguyệt tiện tay nắm tình báo quyển trục, biến mất ở khe suối cùng Tùng Mục trước mặt. Nhưng là, khe suối cùng Tùng Mục nhìn ủ chỉ Hạ Nguyệt thái độ như vậy, không khỏi cảm thấy kỳ quái. Bởi vì, trở về phía trước, khe suối cùng Tùng Mục nghĩ tới ủ chỉ Hạ Nguyệt vô số loại biểu hiện, chính là không có nghĩ đến ủ chỉ Hạ Nguyệt có thể như vậy bình tĩnh đối mặt bọn họ. Sau đó, Tùng Mục nhìn chậm rãi biến mất ở trước mặt mình ủ chỉ Hạ Nguyệt, liền hướng về phía bên cạnh khe suối nói ra, khe suối, dường như có chuyện. Vấn đề, có không? Tùng Mục vừa dứt lời, tên là nước suối ám bộ liền cười lạnh nói ra, ủ chỉ Hạ Nguyệt tên kia bất quá là vận khí tốt mà thôi, có thể thu được gõ rổ si mà đại nhân thanh mị, khả năng ngồi trên ám bộ phân đội trưởng vị trí. Nếu là so với tư lịch nói, chúng ta lẽ nào không phải hắn mạnh mẽ sao? Hiện tại, chúng ta lại muốn nghe một cái tiểu bối ở chỗ này sai khiến mệnh lệnh, ta là không có như vậy nhận sức chịu đựng, có thể nhẫn mại tiểu bối ở trước mặt ta khoa tay múa chân hơn nữa. Tùng Mục, ngươi lẽ nào không có phát hiện sao? Ủ chỉ Hạ Nguyệt đã hướng chúng ta yếu thế, nếu là không có chúng ta, hắn căn bản không khả năng hoàn thành nhiệm vụ. Hiểu không? Nhìn khe suối bộ kia tự tin biểu tình, Tùng Mục vẫn nhìn không được hơi nhíu nổi lên hai hàng lông mày, trầm mặc ở nơi đó. Cũng trong lúc đó bên trong, Tùng Mục trong lòng càng là cất giấu một câu nói, không có cùng trước mặt khe suối nói. Còn như Tùng Mục muốn nói, chính là hắn ủ chỉ Hạ Nguyệt, thật là ở tỏ ra yếu kém sao? Đại gia bỏ ra một S bấm dùm vột 910 điểm vột nhiều bạo nhiều đông tuyết bông tuyết.